Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Dáng vóc to hoạt thi. Bởi vì ngươi lấy sức một mình thanh quét rớt toàn bộ Bình Đan thành phố giặc cướp đội chủ lực. Danh vọng từ không có tiếng tăm gì tăng lên tới có chút danh tiếng. Hán thế lực. Ngươi danh vọng cho ngươi có thể dùng phân tử phản loạn thân phận ở các cái trung lập thương nhân. Cửa tiệm nơi đó tiến hành mua bán. Chiến dịch khen thưởng phát ra. 1. Chúc mừng player đạt được 1.800.000 viên tiền của trò chơi. 2. Chúc mừng player đạt được đặc thù chiến lợi phẩm vĩnh cửu tăng lên 1 điểm lực lượng thuộc tính. 3. Chúc mừng player giải tỏa Hán thế lực thành trì phó bản nhiệm vụ bước đầu tiên đầu mối Hán quân cứ. Điểm vị trí, player có thể ở cá nhân bảng bên trong tra hỏi một chỗ bí ẩn Hán quân cứ điểm vị trí. Căn cứ player hiện giờ phân tử phản loạn thân phận, yêu cầu công chiếm nên cứ điểm mới có thể đạt được bước kế tiếp đầu mối. Toàn bộ nhiệm vụ giải tỏa sau, player có thể đạt được tiến vào một tòa Hán thế lực thành trì phó bản cơ hội. Công chiếm thành trì sau, player có thể tự lập làm vương. Tạm được, những trò chơi kia binh lính không có uổng phí chết. Đường Hồng Chí thấy một điều cuối cùng sau, trong đôi mắt không khỏi toát ra sáng ngời hào quang. Đây chính là trong thế giới hiện thật du hí thành trì. Tự lập làm vương cũng là ở trong thế giới hiện thực. Sức hấp dẫn vượt xa game giả lập thế giới. Sau đó, Đường Hồng Chí kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: Nhân tộc. Thân phận: Hai cấp võ giả. Bị Hán thế lực truy nã. Sở tại địa khu phạm vi thế lực: Hán đế nước. Có chút danh tiếng, có thể chiêu mộ binh chủng mô bản. Hán hoàn đao sĩ, một cấp trung kỳ. Lực lượng: 4 bén nhảy. 2. 6 thể chất, 6 tinh thần, 1 cảm giác, 2 thiên phú, thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành. Lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô tiền của trò chơi, 72 vạn cộng phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, Lý Tú Anh, Lam Tên, Lâm Tư Minh, Lam Tên, Lâm Tư An, Lam Tên, trò chơi binh lính. 498 tên thâm niên đao bài huyện binh, 108 tên thâm niên cầm nỏ huyện binh chú thích. Người yêu cầu ở nơi này chàng trong biến cố sống tiếp, cũng lớn lên đến có đầy đủ sức tự vệ. Phổ thông nam tử trưởng thành trung bình lực lượng thuộc tính mới là một điểm. Ta đánh thắng chàng chiến dịch này tương đương với tăng lên một cái nam tử trưởng thành lực lượng. Hơn nữa loại này thuộc tính chồng hoàn toàn không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Trước trò chơi nhắc nhở lý thuyết quân ta lực thấp hơn 1.000. Giải trừ tự động kích động chiến dịch kiểu. Điều này nói rõ ở quy tắc trò chơi xuống. Chỉ cần quân đội vượt qua 1.000 liền rất có thể gặp phải vây công. Trừ phi có thể nhiều lần đạt được thắng lợi một đường đẩy xuống. Trước đó, ta cũng không cần chiêu mộ quá nhiều quân đội. Rất nhanh, Đường Hồng Chí ngay tại cá nhân bảng trong tìm được tọa độ địa điểm. Đây chẳng phải là một cái bản đồ, mà là ở Đường Hồng Chí trước mắt xuất hiện một ngón tay hướng đầu mũi tên. Hãy cùng trong trò chơi chỉ hướng bảng chỉ đường không sai biệt lắm. Theo Đường Hồng Chí di động, chỉ hướng đầu mũi tên cũng sẽ không ngừng điều chỉnh. Loại này chỉ hướng đầu mũi tên không phải là lấy thẳng tắp phương thức chỉ hướng địa điểm, mà là căn cứ trước mặt địa hình tự động biến thành có thể đường đi tiếp. Đường Hồng Chí thấy chỉ hướng đầu mũi tên đại khái phương hướng cùng mình mục tiêu địa điểm cảnh bị. Tổng cục như thế sau, liền mang theo người tiếp tục tiến lên. Do ở chiến trường bên trên tử vong du hí đơn vị đều biến mất, cũng không có cái gì chiến lợi phẩm có thể nhặt lấy. Còn lại trò chơi binh lính chỉ cần không có tử vong, thương thế cũng biết một chút điểm tự động khôi phục. Ngược lại cùng cưỡi ngựa cùng chém kia trò chơi trong thiết lập có chút tương tự. Đương nhiên, loại này khôi phục là xây dựng ở thức ăn tiêu hao gia tăng trên căn bản. Xuyên qua hai con đường khu, đường Hồng Chí rốt cuộc thấy được người sống. Hơn nữa còn không phải bình thường người sống. Mấy chục mặc canh gác đội cảnh phục nhân viên cầm trong tay lớn nhỏ khẩu súng, vừa khai hỏa bên lui về phía sau. Phía trước là một đám thân thể có bất đồng trình độ quào chầy cắn bị thương thậm chí thiếu máu. Thịt hoạt thi chen chúc tới. Một tên hoạt thi bị đạn đánh ngã sau, lung la lung lay lần nữa đứng dậy tiếp tục hướng phía trước. Tốc độ tương đương với người bình thường chậm chạy. Chỉ cần đầu không có bị trúng mục tiêu, liền không sẽ tử vong. Đây quả thực là Resident Evil bản sao. Thấy như vậy một màn, đường Hồng Chí rốt cuộc minh bạch bình đan thành phố phát sinh như vậy đại biến cố. Canh gác đội cùng đặc chiến đội vì sao vẫn không có lộ diện nguyên nhân. Vừa đánh vừa rút lui, không ít người đã không có viên đạn. Mấy chục canh gác đội viên thấy đường Hồng Chí huy thân, dưới mặc cổ đại chiến bào trò chơi binh lính sau, lập tức đổi lại họng súng nhắm ngay đường Hồng Chí huyện binh. Ngay tại song phương chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, ở trước mặt dò đường Lâm Tư Minh dẫn đầu đi ra cao giọng hô: "Chúng ta là nhân loại, không cần nổ súng." Lâm Tư Minh suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu: "Các ngươi tiếp tục, chúng ta đường vòng đi." Mấy chục canh gác đội viên trợn mắt hốc mồm nhìn đại đội trò chơi binh lính đổi lại phương hướng, chạy bộ về phía sau rời đi. Đường Hồng Chí cũng không có phản đối Lâm Tư Minh đề nghị, bởi vì hắn đã nhìn ra dường như chật vật canh gác đội viên thật ra thì chiếm cứ ưu thế. Dù sao hoạt thi tốc độ bày ở nơi đó, canh gác đội trong tay lại có súng giới. Canh gác đội sở dĩ vừa đánh vừa lui chẳng qua chỉ là hơi có chút điểm tiêu hao hoạt thi số lượng thôi, tương tự với thả chiến thuật con diều. Đối với lần này, đường Hồng Chí tự nhiên không cần thiết đi tham hợp. Huống chi, đối diện hoạt thi mặc dù không nhiều, nhưng dầu gì còn có mấy trăm đâu rồi. Đường Hồng Chí thế nào chịu để cho nhà mình trò chơi binh lính đi tiêu hao? Trời mới biết tiêu diệt hoạt thi có thể hay không với tiêu diệt trò chơi quân đội như thế có khen thưởng. Những canh gác đội đó đội viên hiển nhiên là gặp qua trò chơi binh lính. Thấy đường Hồng Chí trò chơi binh lính sau khi rời đi, không có làm nhiều ngăn trở. Dù sao bọn họ bây giờ trước mặt còn có một bầy từng bước tương bước hoạt thi. Những thứ này hoạt thi nhìn rất đáng sợ. Đánh sau cũng chuyện như vậy. Ngoại trừ đáng sợ lây lực bên ngoài, một người bình thường nam tử trưởng thành cầm trong tay cái côn thép là có thể dễ dàng đem gõ chết. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ can đảm. Chuyện đương nhiên, đối với cái này mấy chục canh gác đội viên mà nói càng là không thành vấn đề. Nhưng mà, những thứ này canh gác đội viên tâm lý rất rõ. Bọn họ địch nhân chân chính cũng không phải là trước mắt những thứ này lần thứ hai lây hoạt thi. Hoạt thi cùng trò chơi binh lính bất đồng. Bọn họ là trong thế giới hiện thật vốn là tồn tại người sống biến chuyển mà thành. Cho nên bị giết chết sau thi thể ngổn ngang cửa hàng trên mặt đất. Đang ở rời đi đường Hồng Chí ánh mắt vẫn không có rời đi mấy chục canh gác đội cùng mấy trăm hoạt thi chiến trường. Trong giây lát, đường Hồng Chí thấy được một cái khổng lồ bóng đen xuất hiện ở hoạt thi bầy phía sau. Một người cao vượt qua 2 mét dáng vóc to hoạt thi, phảng phất đã lột ra một loại toàn thân đều là đỏ như màu máu bắp thịt khối. Cả đầu chỉ còn lại cái miệng ba, cặp mắt đã hoàn toàn thoái hóa, đỉnh đầu quang ngốc ngốc không có một cây sợi tóc, lỗ tai càng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này dáng vóc to hoạt thi chậm rãi đi theo hoạt thi bầy phía sau, không ngừng nhặt lấy bị đánh chết ngã lăn hoạt thi thể nhét vào trong miệng cổ động nhai. Có lúc còn đưa ra dài hơn 2 thước đầu lưỡi liếm láp trên mặt đất não tương cùng vết máu. Thật là không có chút nào lãng phí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.